Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổ Hàm là ở Từ Đồ Nhiên lúc sau chú ý tới kia Chỉ Miêu khởi điểm hắn còn không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Chính là bản năng đối này Chỉ Miêu cảm thấy phản cảm thẳng đến hắn hơi chút điều chỉnh một chút tư thế. Thấy được kia Chỉ Miêu đôi mắt. Khó chịu, đây là hắn phản ứng đầu tiên. Nói không nên lời khó chịu, lưng như kim chích. Quỷ dị cùng kinh tủng là một cái khác phương diện, hắn cũng không biết vì cái gì. Đối tượng cặp kia trống vắng mắt mèo nháy mắt, nội tâm còn dâng lên một cổ thêm vào bài xích cùng chán ghét. Loại cảm giác này đều không phải là bởi vì sợ hãi, càng như là bị quá mức nhìn trộm sau sinh ra bị mạo phạm cảm. Tuy rằng đối với một con không có đôi mắt miêu nói, nhìn trộm, việc này bản thân tựa hồ cũng rất mạo phạm. Mặc kệ như thế nào, Bồ Hàm lựa chọn lập tức rời đi tầm mắt. Không chỉ có như thế, hắn còn giơ lên trong tay cái kia bị ép tới bẹp bẹp lon, muốn thử xem có thể hay không trực tiếp đem này Chỉ Miêu tiễn đi. Ai ngờ hắn còn không có tới kịp động tác, chợt nghe truyền đến. Lạch cạch, một thanh âm vang lên. Bồ Hàm, hắn kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Từ Đồ Nhiên chính nghiêm trang mà đối với pha lê tường đánh búng ngón tay. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Một bên đánh còn một bên từ chỉ gian phun ra tiểu băng hoa. Bồ Hàm, mấu chốt là nàng này búng ngón tay còn đánh cái không để yên. Nếu không phải nàng ánh mắt nhìn thực bình thường, Bồ Hàm đều phải cho rằng nàng bị kia chỉ cổ quái miêu miêu cấp im trụ. Hắn suy tư một lát, chỉ có thể thử mà cấp ra nhắc nhở, nói hiện tại còn không đến tập luyện thời điểm. Suy xét đến bọn họ hiện tại thân phận, hắn có lý do hoài nghi Từ Đồ Nhiên là tính toán đến lúc đó lên đài đi sướng Let It Go. Làm hắn không nghĩ tới chính là, lời này vừa ra, Từ Đồ Nhiên búng ngón tay là không đánh, nhìn về phía chính mình ánh mắt cũng trở nên cổ quái. Nhưng mà không đợi Bồ Hàm vì chính mình giải thích một câu, lại thấy nàng đứng lên, đứng dậy hướng pha lê ven tường đi đến. Đi qua đi sau còn duỗi tay ở trên tường không ngừng sờ tới sờ lui. Người này lại là muốn làm gì? Bồ Hàm lại lần nữa hoang mang, lúc này Từ Đồ Nhiên nhưng thật ra đáp đến dứt khoát. Ta phải làm cái nếm thử. Bồ Hàm, tựa như trên mạng nói, bắt cóc thay thế mua sắm. Từ Đồ Nhiên nghiêm trang, trải qua vừa rồi lặp lại thí nghiệm, nàng cơ bản đã xác định, tăng trưởng tìm đường chết giá trị chính là bởi vì kia vô đồng mèo trắng mà đến. Hơn nữa ổn định 200 trở lên, sẽ bởi vì lặp lại khiêu khích mà tiểu phúc chồng lên. Quan trọng nhất chính là, không có tác dụng phụ, kích phát còn đặc biệt đơn giản. Kia không thể so cái gì, dục giả, hảo xử, Từ Đồ Nhiên là thật sự cảm thấy là một con dưỡng tại bên người rất không tồi. Dù sao nàng đánh quái khẳng định cũng muốn sử dụng năng lực, này 200-200, không phải là tặng không. Chỉ tiếc, Từ Đồ Nhiên thuần phát bắt cóc phương án, cuối cùng không thể thành hàng. Không đợi nàng tìm được đi ra ngoài phương pháp, kia chỉ mèo trắng liền biến mất. Không ai nhìn đến nó là như thế nào nhúc nhích, bất quá sai mắt công phu, liền chạy trốn ảnh đều không thấy. Cứ việc đã thuận lợi từ đối phương trên người kéo tới rồi tích lũy 1200 nhiều tìm đường chết giá trị, Từ Đồ Nhiên vẫn là không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Mà liền ở nàng chuẩn bị từ pha lê tường trước rời đi khi, lại một ít di động tồn tại, hấp dẫn nàng chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này nàng nhìn đến đồ vật khoảng cách khá xa. Ở đối diện kiến trúc đại lâu, luyện tập sinh sinh tồn khu vực cổng từ 4 cái lâu thể tạo thành, bất đồng lâu thể chi gian, đều dựa vào hành lang cùng không trung hành lang liên tiếp. Không trung hành lang là dùng sắt lá toàn bộ phong bế, mà trên mặt đất hành lang, tuy rằng cũng là toàn phong bế, dùng lại không phải sắt lá, mà là trong suốt nhớ không. Pha lê, cái kia pha lê hành lang trực tiếp cùng đối diện kiến trúc lầu một cửa hông tương tiếp. Nếu có người từ bên kia tiến vào hành lang, từ Từ Đồ Nhiên góc độ, vừa lúc có thể nhìn đến. Liền tỉ như giờ phút này, đối diện lầu một, vừa lúc có mấy người lục tục đi ra. Nam nữ già trẻ đều có, trang phục phong cách các không giống nhau, ngực đều có dãy số đánh dấu. Nhưng mà Từ Đồ Nhiên chú ý điểm lại không ở bọn họ trên người. Nàng chỉ chuyên chú mà nhìn chuế ở đám người mặt sau cùng một người nữ sinh. Kia nữ hài một bộ nặng nề váy đen. Tóc dài khoác hạ, trầm mặc mà đi ở mặt sau cùng, không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau. Từ Đồ Nhiên yên lặng nhìn nàng, nhập thần mà nghiêng nghiêng đầu, một bên Bồ Hàm phát hiện không đúng, cảnh giác mà thấu lại đây. Hắc, Mình nhìn cái gì đâu? Đối diện có người lại đây. Từ Đồ Nhiên chiều cái kia phương hướng một lóng tay. Người nhìn đến mặt sau cùng nữ hài tử kia sao? Nàng hào hào xem a. Bồ Hàm một đầu dấu chấm hỏi, nhìn chăm chú nhìn lại, vừa lúc kia đoàn người đã toàn bộ tiến vào pha lê hành lang. Đám người che lấp, hắn không thấy được Từ Đồ Nhiên theo như lời cái kia. Hào hào xem, nữ hài, nhưng thật ra chú ý tới lầu một cửa hông, lại có hai bóng người đi ra. Trong đó một cái ót ở phía trước, chính mặt ở phía sau, đúng là phụ trách dẫn đường tân nhân hồng dày nữ tử. Nàng bên cạnh, còn lại là cái lưu trữ lưu loát tóc ngắn nữ sinh, nhìn qua tuổi không lớn, ăn mặc phá động quần jean, trên quần áo không có bất luận cái gì dãy số đánh dấu. Hẳn là, Từ Đồ Nhiên tùy ý liếc mắt một cái, thất thần nói. Cái kia mặc đồ đỏ dày tiếp dẫn người từng đã nói với ta, lúc này đây cùng sở hữu bốn cái tân nhân gia nhập cái này tiết mục. Chỉ là mặt khác hai người, đều bị tùy cơ phân phối tới rồi u tổ. Kia bọn họ vận khí không tồi a, Bồ Hàm theo bản năng nói một câu, chợt nhíu mày. Bất quá vấn đề tới, đôi ta là bởi vì phù văn mở ra bị kéo vào tới, mặt khác hai người là vào bằng cách nào? Không rõ ràng lắm, Từ Đồ Nhiên nằm bò cửa sổ lại nhìn trong chốc lát, xác nhận lại nhìn không tới cái kia. Hảo hảo xem, váy đen nữ sinh, chỉ có thể rất là tiếc nuối mà thu hồi ánh mắt, lui trở lại tiểu trên sofa. Nhân viên công tác cùng ta nói, loại này tân nhân sẽ không định kỳ tiến hành bổ sung. Không định kỳ, Bồ Hàm xách một tiếng, vậy kỳ quái, hoặc là bọn họ phía trước tân nhân, đều là ở phù văn bị trở thành phế thải trước, xuất phát từ nào đó lý do tiến vào nhân loại. Hoặc là chính là này vực nội tồn ở nào đó đặc thù cơ chế, có thể không ngừng. Sản, ra tân nhân đưa vào đến cái này tiết mục chung, nếu là người sau nói, như vậy này đó, tân nhân, hay không là nhân loại, liền khó nói. Không, hẳn là, sở hữu luyện tập sinh hay không vì nhân loại, đều khó mà nói. Cẩn thận tưởng tượng, ở như vậy một cái có thần cấp năng lực giả kiềm giữa vực nổi, sẽ có đại lượng nhân loại xuất hiện, việc này tựa hồ vốn dĩ liền có chút thái quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bọn họ nơi vực chung, còn không ngừng luyện tập sinh này một loại nhân vật. Trừ bỏ, luyện tập sinh, ở ngoài, còn có cái thần bí, có thể nắm giữ sở hữu luyện tập sinh vận mệnh. Người xem bình thẩm đoàn, cái này quần thể là cái gì cấu thành, trước mắt cũng còn sở không rõ ràng lắm. Tính, mấy vấn đề này, hiện tại suy nghĩ vớ vẩn cũng nghĩ không ra kết quả. Từ Đồ Nhiên thở dài, ít nhất trước tham dự một lần khảo hạch thử xem. Xem có thể sờ đến nhiều ít đế, Bồ Hàm ngẫm lại cũng là cái này lý, bất quá đối với bọn họ lần đầu tiên khảo hạch nên như thế nào an bài vẫn là tâm tồn nghi ngờ. Rốt cuộc lúc trước nhân viên công tác cấp Từ Đồ Nhiên cách nói là 10 cái giờ nội an bài, nhưng mà tương quan tin tức lại chỉ biết xuất hiện ở gối đầu phía dưới. Kia bọn họ chẳng lẽ là muốn vẫn luôn ở chính mình phòng ngủ chờ sao? Bồ Hàm cảm thấy cái này cần thiết lại hào hào hỏi thăm một ít. Mà Từ Đồ Nhiên nghe xong, cũng là gật gật đầu. Người nói có đạo lý, nhớ, quảng cáo, vừa dứt lời, vừa lúc trong đại đường một cái sắc mặt xanh trắng huyết thứ phần phật bóng dáng thổi qua, Từ Đồ Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên giơ lên tay. Nhân viên công tác phải không? Nàng từ trên sofa nhảy dựng lên, bay thẳng đến đối phương chạy chậm qua đi. Bồ Hàm cũng không biết bọn họ rốt cuộc hàn huyên chút gì, chỉ biết nói. Kia quỷ ảnh thân thể liền lùn đi xuống, càng nói càng lùn, đến cuối cùng, cơ hồ là cung eo đi. Mà Từ Đồ Nhiên, thì tại lễ phép về phía đối phương lắc lắc tay sau, xoay người về tới tiểu bàn trà bên. Nghe được, kia nhân viên công tác nói, 10 cái giờ trong vòng là khảo hạch tin tức cấp đến thời gian, thực tế tiến hành khảo hạch thời gian khẳng định vào ngày mai ban ngày. Cho nên chúng ta hôm nay nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Ngày mai căn cứ an bài hành động là được. Bồ Hàm, cứ như vậy, hắn mặc một chút, chần chờ mở miệng. Bằng không đâu, Từ Đồ Nhiên không thể hiểu được. Vậy ngươi còn có chỗ nào không làm rõ ràng? Ngươi nói cho ta hiện tại lại đi chào cái nhân viên công tác tới hỏi. Không, ta không phải nói ngươi tin tức không hoàn chỉnh. Ta chỉ là cảm thấy, Bồ Hàm cẩn thận mà chọn lựa một chút tìm từ. Ta cảm thấy này cùng ta trong tưởng tượng, hỏi thăm. Không quá giống nhau. Từ Đồ Nhiên càng thêm mạc danh. Vậy ngươi trong tưởng tượng hỏi thăm là loại nào? Bồ Hàm, Nói thật ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất tuyệt đối không phải loại này tùy tay chào một cái liền bla bla hỏi. Đối phương thật đúng là liền bla bla đáp cái loại này. Bồ Hàm lâm vào trầm mặc, giờ khắc này, hắn đột nhiên hoài nghi khởi hay không là chính mình nhiều lo lắng. Cứ việc biết đây là một cái năng lực giả kiềm giữ vực, cái gọi là nhân viên công tác, cũng tất cả đều là từng vì năng lực giả phục vụ đáng ghét vật. Nhưng hắn vẫn là theo bản năng mà đem nơi này coi như một cái cùng loại trò chơi phó bản tồn tại, đem những cái đó đáng ghét vật đặt chính mình mặt đối lập, cam chịu chúng nó sẽ không phối hợp, sẽ không chủ động trợ giúp chính mình. Nhưng mà hiện tại xem ra, sự thật đều không phải là như thế. Có lẽ không phải này đó nhân viên công tác không thân thiện, chỉ là đơn thuần chính mình tiếp xúc đến thiếu. Bồ Hàm một hồi phân tích, chỉ cảm thấy rộng mở thông suốt, ý niệm đều hiểu rõ. Nhưng mà thực mau hắn liền phát hiện, vẫn là chính mình suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng ghét vật như cũ là cái loại này không làm cho người thích đáng ghét vật. Chúng nó nhiều nhất cũng chỉ là đối với từ đồ nhiên khách khí. Loại này khác biệt đối đãi, ở tiếp theo hai người thăm dò, thể hiện đến càng thêm rõ ràng. Bởi vì khoảng cách lần đầu tiên khảo hạch thời gian còn thực đầy đủ, hai người liền thừa dịp trong khoảng thời gian này, tận khả năng mà đem ép tổ có khả năng đề cập khu vực đều hào hào thăm dò một lần. Trên đường không thiếu gặp được một ít liền Bồ Hàm đọc điều khó có thể làm thanh khó hiểu chỗ. Mà mấy vấn đề này, Bồ Hàm đi hỏi, hỏi đến đáp án phần lớn ba phải cái nào cũng được, một cái hai cái đều phảng phất câu đố người bám vào người. Đổi từ đồ nhiên đi hỏi, không bao lâu, liền bản nháp sơ đồ đều lấy về tới. Cơm chiều khi càng quá mức, hai người rõ ràng đánh chính là đồng dạng phần ăn, từ đồ nhiên mâm thịt điệp đến có chính mình gấp hai hậu. Bồ Hàm, hắn căm giận mà dùng nĩa chọc khởi mâm thịt khối, hơi hơi cúi đầu, nửa bên tảng lớn nghiêng tóc mái như bức màn bố giống nhau lay động. Người thành thật nói cho ta, người có phải hay không xông tiền? Bằng không này khác biệt đãi ngộ như thế nào sẽ như vậy rõ ràng? Từ đồ nhiên buồn cười mà liếc hắn một cái, đem một miếng thịt cắm khởi phóng tới trước mặt. Đều cùng ngươi nói, là có quan hệ cá nhân, ta trước kia ở Khương Tư Vũ chỗ đó trụ thời điểm cơ bản đều gặp qua. Tuy nói tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cơ sở hào cảm hẳn là vẫn là ở, Bồ Hàm. Hắn hồi ức một chút những cái đó đáng ghét vật công nhân đối mặt từ đồ nhiên thái độ, thành khẩn đặt câu hỏi. Ngươi xác định là hào cảm sao? Nhớ, bằng không đâu. Từ đồ nhiên đúng lý hợp tình, một mặt ăn cơm một mặt, còn thường thường chiều nhà ăn pha lê ngoài tường nhìn xung quanh. Nàng hiện tại tựa hồ là thật sự rất muốn có một con mèo, dọc theo đường đi tới không thiếu nhìn xung quanh. Chỉ tiếc tuy rằng trên đường còn gặp qua hai chỉ, nhưng đều không có bắt cóc thành công. Nhìn xung quanh một trận, chưa thấy được thích hợp trói về đi tiểu miêu, nhưng thật ra xuất hiện một cái khác hấp dẫn nàng chú ý đồ vật. Hắc hắc. Nhìn chằm chằm xuất hiện ở bên ngoài hành lang nội đoàn người, từ đồ nhiên lại bắt đầu chiều Bồ Hàm vẫy tay. Người xem, cái kia siêu cấp xinh đẹp người, nàng lại xuất hiện, Bồ Hàm không phản ứng lại đây. Ai, theo ta phía trước nói cái kia, siêu cấp đáng yêu siêu cấp xinh đẹp siêu cấp đẹp người. Xinh đẹp đến giống ngôi sao giống nhau, từ đồ nhiên không chút nào buồn xìn mà trồng chất ca ngợi từ, thuận miệng lại tròng lên hai cái siêu cấp cộng thêm một cái so sánh. Người nhỏ một chút thanh, nơi này đều là người, đừng một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Bồ Hàm nhìn chung quanh một vòng, ghét bỏ mà chụp bay từ đồ nhiên tay. Muốn nói tất cả đều là người, cũng không tính sai. Bốn cái tổ ăn cơm nhà ăn là trùng hợp, chỉ là có phân chia bất đồng chỗ ngồi khu. Mà chỉ là ép tổ, liền tổng cộng có 16 người nhiều, hơn nữa cái khác tổ đừng, đạt đến một cái đại ban. Này cũng dẫn tới vừa đến dùng cơm thời gian. Người chung quanh liền một chút biến nhiều lên. Phía trước dạo địa phương khác khi, Bồ Hàm còn vẫn luôn nói trống trải, tiến nhà ăn, lập tức bắt đầu nghĩ lại chính mình phía trước có phải hay không không cẩn thận khai vô đồ hình thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa nói thật, tuy nói cái này tổng nghệ kỳ kỳ quái quái, nạp vào luyện tập sinh nam nữ già trẻ đều có, nhưng đại gia nhan giá trị phổ biến tới nói đều rất cao. Cho dù là cái lão nhân, cũng là ngũ quan đoan chính tinh thần sáng láng tiểu lão đầu. Càng miễn bàn người trẻ tuổi, hoàn toàn không thiếu tuấn nam mỹ nữ. Bởi vậy Bồ Hàm là thật sự cảm thấy, từ đồ nhiên có chút đại kinh tiểu quái. Lời tuy như thế, hắn vẫn là theo từ đồ nhiên sở chỉ phương hướng nhìn qua đi. Không thấy được cái gì, siêu cấp xinh đẹp, váy đen nữ sinh, nhưng thật ra lại lần nữa thấy cái kia lưu trữ tóc ngắn ăn mặc phá động quần jean xa lạ nữ hài. Người sau lúc này trên ngực đã tiêu thượng bảng số, biểu hiện vì U63. Xem ra này đó đánh số phân phối, xác thật không gì quy luật. Bồ Hàm còn tưởng rằng nàng sẽ bắt được 29 hoặc là 30. Mà liền ở hắn chuyên tâm tự hỏi khởi dãy số sắp hàng vấn đề khi, đối phương cũng rốt cuộc thấy được hắn. Lại thấy kia nữ sinh bỗng dưng trừng lớn mắt, như là nhìn thấy gì cực kỳ không thể tưởng tượng sự tình, chợt tầm mắt lại rơi xuống hắn bên cạnh từ đồ nhiên trên người, biểu tình nháy mắt căng chặt lên, lại lần nữa nhìn về phía Bồ Hàm khi, trong ánh mắt đã mang lên lại rõ ràng bất quá địch ý, Bồ Hàm. Không phải đâu, nhân viên công tác không thích ta liền tính. Vì cái gì liền một cái không biết lai lịch luyện tập sinh cũng làm đến giống như thực chán ghét ta. Ta làm sai cái gì ta? Cách chương.